Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402: Kim đan cảnh giới. Thánh thổ không gian, Tề Vân một mực tại luyện hóa thần tệ, bế quan tu luyện, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, thể nội tất cả chân nguyên rốt cục toàn bộ hóa lỏng hoàn tất. Tại những này chân nguyên toàn bộ hóa lỏng sau khi hoàn thành, hắn lập tức thận trọng lấy khống chế lên những này chân nguyên hướng về ở giữa hội tụ. Tử khí ngự đỉnh kim đan thiên, hắn sớm đã thuộc nằm lòng, tương đương với trước kia tu luyện vô số lần đồng dạng. Lần này chỉ là lại đi một lần mà thôi, cho nên cái này chân nguyên tụ tập quá trình nhìn như hung hiểm, nhưng với hắn mà nói, nhưng không có vấn đề gì. Đây chính là rút thưởng bảng biến thái, rút ra đồ vật lập tức liền sẽ cùng mình dung hợp. Đều tu luyện vô số lần đều quen thuộc, hắn giờ khắc này ngưng kết kim đan, quả thực chính là xe nhẹ đường quen, theo thể nội chân nguyên từng lần một cuồn cuộn, rất nhanh, bụng dưới bên trong một đoàn vàng óng ánh quang cầu nổi lên. Có nắm đấm lớn nhỏ, lấp lóe từng đạo thần bí phù văn cùng dị quang. Quả cầu này sau khi xuất hiện, tại không ngừng xoay tròn cùng thu nạp, mỗi xoay tròn một vòng liền sẽ thu nhỏ một vòng, trọn vẹn xoay tròn 9981 vòng. Rốt cục trở nên chỉ còn lại trứng gà đồng dạng lớn nhỏ. Ánh vàng rực rỡ, ánh sáng chói lọi, tại bụng dưới bên trong nở rộ lông nhọn, dị thường thần bí. Hô, theo kim đan thành công ký kết, Tề Vân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chậm chậm mở mắt, rốt cục đi đến cái này một bước. Kim đan kỳ tu chân giả, hắn hiện tại vô luận ở đâu, hẳn là đều được cho cao thủ. Bất quá cái này kim đan kỳ còn có một cái phiền toái, đó chính là dễ bị thiên kiếp, đoạt địa chi tạo hóa, xâm năm tháng chi huyền cơ, đan thành ngày, quỷ thần khó chứa. Câu nói này cũng không phải nói đùa. Tề Vân âm thầm tim đập nhanh, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, hoàn toàn yên tĩnh, cũng không bất luận cái gì dị hương. Còn tốt đây là thánh thổ không gian, xem ra là không nhận thiên kiếp ảnh hưởng. Không biết sau khi rời khỏi đây, sẽ có hay không có thiên lôi hạ xuống. Hắn trong lòng nghiêm nghị, đem bảng mở ra, điểm tích lũy, 8250 khí huyết, 155 cộng 20, có thể tăng lên, tinh thần, 75 cộng 8, có thể tăng lên, năng lượng, 135 cộng 15 cộng 10, có thể tăng lên, kỹ năng, hùng bác thủ tầng thứ 3, vân kiếm thập tam thức, đằng vân bộ pháp, Demacia chi lực tầng thứ 4, hỏa vân trưởng tầng thứ 3, hoa sơn kiếm pháp, đạp tuyết vô ngân, dịch cân kinh, ngũ hành luyện thi thuật, biến thiên kích địa, tử khí ngự đỉnh, trộm cắp chi thủ rút thưởng số lần. Nhưng quất, tất cả chuyên mục đều biến thành có thể tăng lên, rút thưởng một cột cũng thay đổi. Hắn hít một hơi thật sâu, lập tức bắt đầu từ trên hướng xuống thêm. Khí huyết từ 155 một hơi nâng lên 245, tinh thần từ 75 nâng lên 145, năng lượng từ 135 nâng lên 235. Tam đại hạng, toàn bộ phát sinh chất cải biến. Trúc cơ đại viên mãn cùng kim đan, chênh lệch lực lượng không phải một điểm hai điểm, điểm tích lũy thoáng qua giảm bớt 1800 điểm, còn lại 6450 điểm, một cỗ dị thường cường đại cảm giác khoan thai mà thành, để hắn có một loại thiên địa đều đang nắm giữ cảm giác. Tề Vân âm thầm ước định lấy trước mắt thực lực, lấy hắn hiện tại kim đan sơ kỳ cảnh giới, 245 điểm huyết khí, làm sao cũng phải nhật cấp hậu kỳ thực lực, thậm chí có thể là nhật cấp đại viên mãn. Đương nhiên, tiến vào kim đan kỳ về sau, còn có một cái vi diệu cải biến, đó chính là thần thức xuất hiện. Hắn hiện tại, bén nhạy cảm giác được thân thể mình trước sau trên dưới. giống như là mọc đầy con mắt đồng dạng. Tâm niệm vừa động, liền có thể nhìn thấy từ phía bát phương bất kỳ ngóc ngách nào. Trong phạm vi 5 dặm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Đây chính là thần thức diệu dụng. Dựa theo tu chân giới thông tục thuyết pháp, thần thức kỳ thật tinh thần lực đề cao đến nhất định cảnh giới thể hiện. Tinh thần lực, người người đều có mạnh có yếu, mạnh có thể ảnh hưởng ngoại vật, cảm giác phía ngoài động tĩnh, yếu thì cái gì cũng vô pháp cảm giác được. Khi tinh thần lực phát sinh chất biến, cường đại đến có thể nội thị tự thân, ngoại phóng dò xét cảnh vật chung quanh lúc, liền có thể trở thành thần thức, mà thần thức tiến một bước thăng cấp, lại phát sinh chất biến, đạt tới lấy hư hóa thật tình trạng, đó chính là thần niệm, có thần thức, từ đó về sau gặp lại tinh thần hệ thần tỉnh già. Hắn rốt cuộc không cần sợ, coi như đối phương lấy tinh thần công kích tập kích hắn, hắn cũng có thể khống chế thần thức trực tiếp đụng tới. Nói đơn giản, thần thức đã là tinh thần lực cao cấp hình thái. Cái này thế giới tinh thần hệ thần tỉnh già, bất kể thế nào tu luyện, luyện được đều vẫn là tinh thần lực, mà hắn đã thoát ly tinh thần lực phạm trù, đem tinh thần lực biến thành đẳng cấp cao hơn thần thức. Cho nên cho dù không hiểu tinh thần công kích, riêng là đơn giản va chạm cũng không phải là bình thường người có thể ngăn cản. Tề Vân yên lặng thể vị lấy loại này thần thức cảm giác. Rất nhanh, hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt bảng, ánh mắt rơi vào rút thưởng một cột, quang mang chớp động, lần này không thông báo rút chúng cái gì đồ vật, không chút do dự, trực tiếp điểm hướng rút thưởng một cột. Ông, một cái thần bí bình nổi lên, kịch liệt xoay tròn, chữ viết biến ảo, rất nhanh, phịch một tiếng. Một cái thần bí thổ bồn nổi lên, lóe ra yếu ớt ô quang. Quỷ dị phục chế chi bồn đến từ thần bí thế giới phục chế chi bồn. Có được viễn cổ thần linh lực lượng cường đại, có thể phục chế vạn vật, tái tạo truyền kỳ sử dụng phương pháp, vật phẩm để vào trong đó. Thôi động năng lượng, 3 giây liền có thể có hiệu lực sử dụng số lần. Một ngày 2 lần sử dụng hạn chế. Địa cấp đại viên mãn trở xuống, giới hạn tại vật phẩm, vô số tin tức tràn vào đến Tề Vân não hải bên trong. Để hắn ánh mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường. Phục chế chi bồn, một tay lấy cái này màu đen thổ bồn chộp vào trong tay. Sắc mặt biến ảo, địa cấp đại viên mãn trở xuống đồ vật đều có thể phục chế. Đây quả thực là nghịch thiên chi vật. Nếu là một chút đan dược, linh dược loại hình phục chế một chút, đây chẳng phải là cuồn cuộn không ngừng. Còn có thần tệ có thể phục chế sao? Hắn khi nghĩ đến nơi này, trực tiếp cầm ra một thanh thần tệ bỏ vào. Màu đen thổ bồn nhìn như rất nhỏ, nhưng một thanh thần tệ thả tiến vào, thế mà mảy may không gian không chiếm. Cái này khiến hắn ánh mắt bên trong dị sắc càng đậm. Hắn một thanh lại một thanh, trực tiếp thả mấy chục thanh thần tệ, tối thiểu hơn 3.000 mai, rốt cục đem thổ bồn lấp đầy. Lúc này nắm lên thổ bồn, thôi động lên năng lượng, hướng về trong đó dũng mãnh lao tới. Thể nội năng lượng cấp tốc cắt giảm, trong nháy mắt đem thể nội năng lượng tiêu hao gần chừng phân nửa. Thổ bồn bên trên quang mang lấp lóe, rốt cục dừng lại. Tề Vân thở sâu, lộ ra chờ mong, đem cái này thổ trong chậu thần tệ bắt đầu ra bên ngoài đổ ra. Ao ao, đại lượng thần tệ bắt đầu rơi xuống, lít nhà lít nhít, sáng lóng lánh một mảnh, rất nhanh chất đầy trước người. Hắn thần thức quét qua, rất nhanh nhướng mày, không thay đổi, số lượng vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Hắn một bà nhấc lên một viên thần tệ. Lông mày suy tư, thần tệ không thể phục chế. Tề Vân ánh mắt lấp lóe, lộ ra từng tia thất vọng. Như vậy, cũng chỉ có một chút đan dược, thảo dược loại hình có thể phục chế. Hắn trong lòng hơi động, đi đến cửu diệp hoàn hồn thảo nơi đó, đem cửu diệp hoàn hồn thảo rút ra, ném vào thổ bồn, thôi động lên năng lượng, từng đợt ô quang lấp lóe mà ra, quang mang nhảy vọt, rất nhanh, thổ bồn dừng lại, Tề Vân đem bên trong đồ vật lần nữa đổ ra, chỉ thấy cửu diệp hoàn hồn thảo quả nhiên thay đổi, hai gốc, giống nhau như đúc, hắn âm thầm gật đầu, xem ra trừ thần tệ, cái khác đồ vật cũng có thể, bất quá nếu là có thể thăng cấp một chút liền tốt. Suy suy suy, tại hắn suy tư thời điểm, bỗng nhiên trong ngực một khối thông tin cổ ngọc phát ra huyền dị quang mang. Hắn trong lòng hơi động, đem khối kia cổ ngọc lấy ra, bên trong một đạo tin tức nháy mắt truyền vào não hải. Chu Bất Tài truyền đến, Tề Vân con mắt có chút lóe lên, có người đang hỏi thăm thiên đình tin tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.